Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, chương 2085, tự cho là thông minh. Trường Không Vô Kỵ đang so trong đấu trường một phen lần thần kỳ biểu hiện, chọc cho các lộ các đại lão, đều là trong nội tâm, khiếp sợ vạn phần, lại đang giáo hoàng cùng yêu hoàng nhân ngư hoàng hậu bảo trì hạ. Ải nhân tộc vân vân những chủng tộc khác, dĩ nhiên vậy hắn không có cách nào. Cuối cùng, lại căn cứ Trường Không Vô Kỵ tình huống thân thể, tất cả mọi người bọn họ phán định một cái quyết định. Đó chính là bất luận kẻ nào gặp phải Trường Không Vô Kỵ, cũng cho ta né tránh tương đương như vậy một phen nói ra thời điểm. Trường Không Vô Kỵ nhưng là một chút cũng không biết. Đây là cấp 3 trên so với đấu giả các học viên mới có thể nghe lời nói. Kết quả là, vào giờ phút này rung động, hay lại là cấp 3 trên người sở hữu, nhất là những hỏa tộc đó, ải nhân tộc, ma tộc vân vân, đặc biệt nhằm vào Trường Không Vô Kỵ những người tu hành là quá mức. Tại sao sẽ như vậy? Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc làm cái gì? Hắn tại sao có thể đưa tới chư vị các vương giả đối đãi như vậy? Không biết a, cái này cũng quá kỳ quái. Vốn đáng chết tử hắn, làm sao biết biến thành cái bộ dáng này đây? Ta nghĩ, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Người này thực lực còn rất thấp, lại như vậy mở cho hắn cửa sau, thật là làm cho người ta tức giận, khiếp sợ, tức giận, không phục nhân. Thật đúng là nơi nơi, mà ở đệ thất giai bên trong, muốn giết nhất rồi Trường Không Vô Kỵ, tính khí lại vừa là táo bạo nhất hỏa tộc đệ nhất thiên tài Tần Minh. Lúc này càng là một tay nắm chặt quả đấm, tức giận nói, tại sao không giết này cái xú tiểu tử rồi hả? Ta không phục, hắn lời nói này nói ra thời điểm, hỏa tộc tộc trưởng đại nhân đã vội vàng cách không đáp lại. Tần Minh, đây là chúng ta toàn bộ cao tầng nhất trí quyết định. Ngươi phải tuân thủ, nếu như cãi lại, lấy tánh mạng coi như trừng phạt. Hừ, hỏa tộc tộc trưởng, cũng không có nói Trường Không Vô Kỵ cái gì quỷ dị thủ đoạn sự tình. Bởi vì những cái này đồ vật, chính hắn cũng không muốn tin tưởng, nói cho những người khác, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng, thậm chí càng không phục. Thí dụ như cái này Tần Minh, cho nên, không bằng dùng chính mình tối cao thân phận, tới trấn áp hắn, bị tộc trưởng làm thành như vậy. Tần Minh cũng chỉ có quả đấm nắm chặt đạo. Tại sao, ta không hiểu tộc trưởng, ngươi không cần minh bạch, ngươi sở hữu, cũng tuân theo cái này pháp tắc đó là, ai dám đến gần Trường Không Vô Kỵ, tự gánh lấy hậu quả. Hỏa tộc tộc trưởng càng thận trọng nghiêm túc phân phó tới. Những lời này càng là nói cho rồi người sở hữu nghe, mà không phải vẻn vẹn tự gia nhân. Tần Minh nghe tộc trưởng như vậy kiên quyết, cũng là không thể làm gì khác hơn là không có biện pháp gật đầu nói. Được rồi, ta nghe tộc trưởng, này còn tạm được, còn lại toàn bộ chủng tộc tất cả đều là như vậy. Đều nhớ. Hỏa tộc tộc trưởng lời nói này sau khi nói xong, mới vừa tiếng nói vừa thu lại, không hề đối với phía dưới nhắn lại dặn dò, mà còn lại mỗi cái chủng tộc các đại lão, cũng là tạm thời không nói thêm gì nữa, lui ra ngoài thanh âm. Lúc này, phía dưới các nơi nghị luận, càng là nghiêm nghị, ngược lại đối với Vu Trường Không Vô Kỵ sự tình, cũng biểu hiện thật tò mò. Hỏa tộc bên trong, có người nói với Tần Minh, Tần Minh đại ca, người nghe các vị vương giả ý tứ, chẳng lẽ hắn Trường Không Vô Kỵ, còn có thể xuất hiện ở nơi này chúng ta hay sao? Lời này vừa ra, Tần Minh nhất thời sửng sốt một chút, đúng vậy, thế nào ta không nghĩ tới như thế kỳ chuyện lạ tình đây? Hắn tu vi thấp như vậy, chư vị đại năng, tại sao nói cho chúng ta biết những thứ này? Hắn tại sao tới đây? A, chưa chắc, ta nghĩ ra rồi một chuyện. Chẳng lẽ người môn quên? Trước hắn với nhân ngư hoàng hậu chung một chỗ thời điểm. tựa hồ có thể dễ dàng xuyên qua nhân ngư hoàng hậu kết giới. Có lẽ, hắn thật có đặc thù năng lực, sau đó vượt cảnh giới, xuất hiện ở nơi này chúng ta. Ngươi rất thông minh, Tần Minh cũng muốn nổi lên một điểm này, rất công nhận vị tộc nhân này lời nói. Sau đó hắn một tay vừa gõ bàn tay mình tâm, trong ánh mắt, trở nên tựa hồ rất thông minh nói đến. Có lẽ, cũng là bởi vì như vậy, Trường Không Vô Kỵ Thành không tuân theo pháp tác nhân, thêm bởi vì yêu tộc đám người bảo vệ, cho nên mọi người cùng nhau thông báo phải bảo vệ hắn. Chỉ sợ hắn khắp nơi qua lại, hơi dừng lại sau đó. Cái này Tần Minh, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ thấp, giọng lẩm bẩm. Ta hiểu được, chúng ta tộc trưởng nói như vậy, nhất định là bị uy hiếp. Nếu không hắn Trường Không Vô Kỵ, có tư cách gì để cho mọi người cùng nhau bảo vệ? Cho nên nói, hắn nếu nhiều tiếng không ngừng cho ta biết, ý kia rất rõ ràng, thực ra chính là để cho ta giết hắn đi, nhất định phải như thế. Ân, cái này Tần Minh, thật là một cái thập phần, thông minh, gia hỏa. Ý nghĩ của mình, thật đúng là để cho người ta buồn cười. Tùy ý liền đo lường được rồi các vị đại lão lời nói. Cho mình muốn đụng nhau chém chết Trường Không Vô Kỵ. Tìm một cái như vậy mượn cớ. Đến khi hắn người bên cạnh, chính là có chút do dự cau mày hỏi, Tần Minh đại ca. Thật là có chuyện như vậy sao? Hơn nữa, nếu quả thật là như vậy, ngài há chẳng phải là thành quân cờ sao? Giết hắn đi Trường Không Vô Kỵ, phải đối mặt. Bên cạnh cái này tiểu đệ, cũng là thật lòng là Tần Minh lo nghĩ, khác nói không có, chính là có hắn hậu quả cũng rất nghiêm nghị. Nhưng là lúc này Tần Minh, rất nghiêm túc xoay đầu lại, lấy nghiêm nghị hai tròng mắt, phong tỏa người này đạo, ngươi đây là lời gì? Hừ, vì chúng ta hỏa tộc, ta không hy sinh ai hy sinh. Chớ nói. Đợi một hồi cái kia Trường Không Vô Kỵ nếu là thật tới lời nói, ta nhất định giết chết hắn. Các ngươi bất luận kẻ nào cũng không cần nhúng tay, ta một người gánh vác hết thảy, cho chúng ta hỏa tộc dâng hiến cũng không sao. Cái này Tần Minh, từ hỏa tộc góc độ mà nói, cũng coi là cả gia tộc suy tính, nhưng là đáng tiếc, chọn sai rồi con đường. Tần Minh đại ca, ngươi thật giỏi. Tần Minh đại ca, chúng ta nhất định với ngươi một lòng tương đương, ai? Vừa mới bị hỏa tộc tộc trưởng phân phó qua đám người này, cũng dự định muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ đâu rồi. Chính là không biết, hắn còn đến hay không đệ thất giai địa phương, lại nói Trường Không Vô Kỵ đi, mới vừa rồi với hỏa tộc ải nhân tộc đánh thời điểm. Động một cái vào tay. Kết quả thực ra cũng đã có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lần này, hắn không có lãng phí thời giờ gì đâu rồi. Trực tiếp sử dụng chính mình đáng sợ ma pháp tiêu trừ năng lực. Để cho hộ tộc ải nhân tộc hết thảy cũng lâm vào, sụp đổ, bên trong. Đám người này, tự nhiên cũng là vạn phần khiếp sợ. Ngươi lại có thể để cho ma pháp biến mất. Ngươi đây là lực lượng gì? Các ngươi quản đây. Nói cho các ngươi biết, chớ chọc ta, cần gì phải tìm chết. Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày, thập phần ngang ngược nói, sau đó thân hình chuyển một cái, một quyền liền chủ động đả kích tới. Đừng sợ, hắn nhục thân chưa chắc có chúng ta cường đại đi, coi như ma pháp không có, hắn cũng không được. Ải nhân tộc những tên, vẫn là rất tự tin vừa nói. Từng cái huy động trong tay binh khí, nghiền ép mà tới, nhưng mà, sau đó bọn họ liền tự tin không nổi rồi, bởi vì Trường Không Vô Kỵ Titan tộc huyết mạch chi lực. Cũng vào lúc này, chính thức mở ra, hắn to lớn thân thể, sức mạnh mạnh mẽ đã bày ra, càng làm cho đám người này vô cùng khiếp sợ, cùng với kèm theo, cũng là càn quét một loại sát lục. Cuồng tàn sát mà qua, không ai có thể ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.